Giới thần, chương 319, phấn khích, góc truyện audio.com, với thực lực và khí áp khủng bố từ tam đại quân đoàn này, dù là cách hàng tỷ năm ánh sáng không gian nhưng vẫn đủ để ép cho hành tinh Zero muốn vỡ tung, một hành tinh mạnh mẽ ít nhất gấp 6 lần trái đất, to lớn gấp 20 lần trái đất và đại đạo bổn nguyên lại càng hoàn thiện hơn ở trái đất. Nhưng mà đối diện với đội quân vô địch này, nó lại phải đương đầu với một nguy cơ hủy diệt ngay trước mắt, có thể hiểu, nếu như đội quân này mà tràn tới hệ mặt trời, e rằng trái đất sẽ không chịu nổi một kích của họ, không những vậy, theo sau tam đại quân đoàn này còn có thêm 6 chiếc chiến cơ khác đang phi hành tới, bên trong đều là những tiên nhân dòng binh và các thế lực khác tại tiên giới, số lượng phải lên tới con số hàng vạn người chỉ vì tung tích về đôi truyền nhân của một đại gia. Tộc top 10 tu chân mà lại có thể dẫn đến những tiên nhân tham lam kéo cả đại quân vượt qua hàng tỷ năm không gian tầm bảo, loại bảo vật gì mà lại có thể dẫn tới sự điên cuồng như vậy, một quả trứng hồng hoang thú sao? Yêu giới, đại sảnh thiên tháp, hôm nay chính là hẹn của một người và 3.000 tiên binh. Và hiện giờ chính từ sáng sớm ngày hôm nay tất cả họ đều đã có mặt tại đây. Không sót một người, tất cả đều mang theo vô tận nhiệt huyết và chờ mong, thậm chí còn hưng phấn, 3.000 tiên binh trước đây tu vi chỉ là thiên tiên sơ trung kỳ, bây giờ tất cả bọn họ đều đã nhất loạt tấn cấp tới huyền tiên như thiên dự đoán, huyền tiên, một đẳng cấp mà các tán tiên xưa nay đều vô tận mơ ước. Là một ngưỡng cửa khó khăn và xa vời biết chừng nào, kể cả đám tiên binh này cũng vậy, không hề khác nhau, họ chỉ hơn người khác ở chỗ, họ có thiên. Phú, thiên phú tu luyện cực kỳ cao, thần thông mà họ luyện ra đều vô cùng mạnh mẽ. Họ, chính là những kẻ ưu tú nhất trong những kẻ ưu tú, cho nên từ lâu họ đã được chọn vào làm hộ vệ cho đại tộc lớn nhất nhì tiên giới. Sau đó họ lại một lần tiến cấp và được chọn làm hộ vệ tư binh cho công tử trong tộc, xuất phát điểm của họ như vậy đã coi như cao hơn người khác vô số lần rồi. Nhưng mà các đại tài phiệt này vẫn chưa từng xem họ là binh, là tướng. Mà họ xem là nô tài nguyên cũng vì đó mà vô cùng hạn chế, tuy là đã nhiều hơn so với các tán tiên khác rất nhiều, nhưng đối với nhu cầu của họ. Đây vẫn chỉ là muối bỏ biển, nhưng bây giờ đã khác, họ đã đổi chủ, và họ không còn vấn đề ưu phiền nghèo khó đó nữa, đối với một đời siêu cấp thiên tài như họ, nếu như mấy ngàn năm tu luyện trong điều kiện thiếu thốn thì đột một lại được đến một nơi giàu có, đầy đủ, thì sẽ thế nào, ý chí và tài năng của họ đã được mài đũa quá đầy đủ. Một khi có được điều kiện tài nguyên như ở đây, thì sẽ thế nào, họ có thể không tiến bộ sao? Tất nhiên rồi, những thiên tài bị vùi dập như họ mới chân chính là những người có tố chất cường giả nhất. Họ có đủ nghị lực tâm cảnh và cả tuyệt đỉnh thiên phú nữa, tấn liền 3 cấp trong 100 ngày, nếu là trước đây. Đây quả thật là trong mơ, là không thể, là viển vông, nhưng mà bây giờ, họ làm được, không phải là một kỳ tích, không phải là một phép màu, mà đó là chuyện hiển nhiên. Mỗi một người trong họ khi được hưởng lấy những ưu đãi ở đây đều có một suy nghĩ rằng, 100 ngày với một cái mỏ vàng. Nếu như bấy nhiêu đó mà còn không đủ cho ngươi tấn cấp đến mức độ như chủ nhân yêu cầu. Vậy thì, ngươi mới chân chính là phế vật triệt để, muốn thông ngộ đại đạo có thiên hải, muốn thần thông có hạt giống thần thông, muốn tiên nguyên có tiên lực vô tận, muốn đột phá có phá chướng đan, muốn pháp bảo pháp khí. Muốn tài nguyên, tài liệu, làm nhiệm vụ thiên tháp, có hết thử hỏi, bình chướng cả ngàn năm không vượt qua được, bây giờ có tài nguyên đập vô. Người không tấn cấp người chính là một con heo đó, từ ngay những ngày đầu tiên, đám tiên binh này nhận được những lợi ích mà trong mơ họ cũng không dám mơ đó. Họ điên cuồng, cả cuộc đời họ, từ khi còn là một phàm nhân cho đến bây giờ. Chưa bao giờ họ điên cuồng hơn bây giờ, mấy ngàn năm thắt lưng buộc bụng, mấy ngàn năm bị dằn vặt trong nghèo khổ chép ép áp bức nhục nhã. Hôm nay, rốt cuộc họ đã nhận được thứ hồi báo, có những tiên nô thiên phú kinh người chỉ. Mới vào thiên tháp có 6 ngày đã liên tục tấn chức 2 lần. Ở đây, thiên tài hay phế vật, kẻ chăm hay người lười, tất cả sẽ thể hiện ra ngay trước mắt rõ ràng nhất, xác thực nhất. Tiên nhân phân làm 6 cấp: chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, đại la kim tiên và tiên đế. Một tu tiên giả sau khi thoát xác phàm sẽ lấy một hoặc nhiều nhánh thần thông pháp tắc chứng đạo mà thành chân tiên, từ đại đạo sơ thành cho đến đại đạo đại thành sẽ cần có 9 lần lột xác, 9 lần này chính là việc lấy sợi pháp tắc vừa chứng tiên đó, mỗi lần sẽ phân tiếp ra một nhánh nữa tu luyện, như vậy, nếu một chân tiên bình thường mang một sợi pháp tắc chứng tiên thì luyện qua 9 lần lột xác sẽ có được 9 sợi tiểu đạo, lúc đó, 9 sợi tiểu đạo này luyện đến viên mãn sẽ hợp lại thành một sợi đại đạo viên mãn duy nhất, đó chính là đẳng cấp của chí tôn, đó là tiên. Đạo trong lý tưởng của mọi tiên nhân, nhưng từ thời kỳ Thái Dương hủy diệt đó tới giờ, đại đạo thiên địa khuyết thiếu mất cân bằng, 9 lần lột xác đã không còn, giờ chỉ còn lại được 6 lần lột xác mà thôi, và đó chính là 6 đẳng cấp tiên nhân bây giờ, và cũng vì đó, vạn đạo đều suy tàn, sự chênh lệch sinh ra, vô tình, đẳng cấp từ chân tiên, địa tiên và thiên tiên, lại trở thành 3 giới hạn đẳng cấp rất dễ luyện thành. Tại vì giai đoạn này chỉ cần cảm ngộ là chính, không cần nhiều tài nguyên, nhưng đáng buồn là sau đó. Muốn tấn cấp tới huyền tiên lại là việc khó muôn vàn khó, giới hạn này trở thành lạch trời khó vượt. Đại đa số tiên nhân trên thiên đình đều chỉ dừng lại được ở vị trí này không qua được, đặc biệt là với các thiên tài như đám tiên nô này, bản thân họ từ khi còn ở phàm gian đã là những thiên tài. Cực đoan, yêu nghiệt, mỗi người đều sở hữu ít nhất là hai thậm chí là ba thần thông cực mạnh, có được ba sợi thần thông, khả năng hấp thu tiên nguyên càng nhanh hơn, tu luyện càng dễ dàng hơn mà thực lực cũng càng khủng bố hơn, việc tấn chức tới thiên tiên đối với họ là một chặng đường dễ dàng, nhưng mà một khi đến được giới hạn này rồi. Thực lực mạnh là có đó, nhưng không có tài nguyên tu luyện. Họ lại trở thành một con cá bị sa cạn, như chim bị gãy cánh, ba thần thông chứng ba tiểu đạo vượt qua địa môn thành 6 tiểu đạo, vượt qua thiên môn thành 9 tiểu đạo, cộng thêm ba tiểu đạo cũ là 12 tiểu đạo. Pháp lực gấp 12 lần, tài nguyên gấp 12 lần, và đó là lý do các thế lực này thích thu các thiên tài như họ, họ cần tài nguyên đến phát điên. Họ cần chỗ để bám vào, cần chỗ để lao động. Và như vậy, họ sẽ phải trung thành, họ sẽ bị đám địa chủ đó dắt đuôi. Muốn làm nhục là làm nhục, muốn chửi là chửi. Cho nên đến thời khắc này, đám tiên nô này đầu quân cho thiên. Họ có tất cả những thứ mà trước đây không có, kể cả hạt giống thần thông, trước đây họ có thiên phú, có thần thông nhưng sợ không dám luyện. Còn bây giờ, họ kiếm thêm thần thông để tu luyện. Họ khát vọng tột đỉnh vào tiềm năng của mình. Một huyền tiên nếu có ba tiểu đạo đều đồng tiến thì sẽ có được chiến lực gấp 12 lần một huyền tiên bình thường, vậy thì bây giờ, họ có 10, 11 thậm chí 14, 15 loại thần thông đều luyện đến huyền cấp, chiến lực sẽ lại càng gấp từ 30 đến 50 lần. Sẽ thật tuyệt vời nếu có thể lấy loại thực lực này đi chèn ép người khác, có phải không? Thậm chí, ba cái đệ nhất tiên binh, diệt tuyệt tận sát và bất bại của tiên giới đó. Nếu như có thể được. Chạm mặt với họ có thể đạp lên cái đầu cao ngạo của họ, đây sẽ là một điều phấn khích cỡ nào. Cách chương.